Nhà vua Tang Thi nuôi mèo. Chương 43, Tang Thi biến dị thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm nhảm, chuyện là tôi edit bằng máy tính á quý gì. Xong sau đó tôi đọc lại bằng điện thoại thì bị lỗi phông hết. Ví dụ, phiếu, phương, thứa, đứa, nhí, như, quý gì có ai là cao nhân cầu giúp đỡ TVT? Phương Hòa mặc trang phục phòng hộ tự chế xấu xí, vội vã từ trong không gian vọt ra. Trong phòng không có người. Lỗ tai Phương Hòa dựng đứng, cách lớp quần áo phòng hộ vẫn nghe được tiếng sấm ầm ầm bên ngoài. Phương Hòa hít sâu một hơi, giơ móng vuốt khống chế dị năng để mở cửa. Sau đó giống như một quả bóng phóng nhanh ra ngoài. Quần áo phòng hộ làm bằng cao su mặc không thoải mái xíu nào. Sử dụng dị năng cũng khó khăn, nhưng Phương Hòa cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Bị mấy quả cầu điện vượt qua thân thể, Phương Hòa sợ tới mức thiếu điều nhảy dựng lên. Bị điện giật một lần, trong lòng cậu thật sự đã sợ hãi các thứ lắm rồi. Nhìn mấy quả cầu điện bùm bùm lướt qua, may mắn là không bị gì cả. Phương Hòa coi như an tâm, âm thầm ghi nhớ, cao su cách điện tốt, sau này phải thu thập nhiều một chút. Cậu khẽ dừng lại, bàn chân nâng về hướng Lê Nguyệt, thuận tiện nhìn đứa nhỏ vui vẻ bay giữa không trung cùng mấy quả cầu điện. Nói thật, đứa bé kia trần trụi mềm mụp nhỏ xíu, đúng là nhìn sao cũng thấy không giống bộ dáng đang ẩn chứa năng lượng lớn mạnh trong cơ thể. Trong tình huống éo le như vậy, Phương Hòa còn có thời gian cằn nhằn đứa nhỏ kia không giống cậu nó tí nào. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lê Nguyệt, chạy như bay ra khỏi nhà chính, phóng ra ngoài sân, cậu luồng lách qua khe hở của lưới điện, một số gai kẽm sượt qua quần áo cao su của cậu một cách nguy hiểm. Nếu như cơ thể cậu to thêm một chút, nếu như Lê Trấn làm bộ quần áo này mỏng lại một chút, thì tình huống sẽ rắc rối lớn. May mắn sau đó Phương Hòa đã an toàn rơi xuống mặt đất. Nặng nề thở hắt ra, cậu bắt đầu dùng móng vuốt xé rách bộ quần áo cao su. Sắp nghẹn chết rồi, không phải sẻng hốt phân nói tới 2 phút lận sao? Còn chưa tới 2 phút cậu đã thấy khó thở rồi. Phương Hòa phóng mấy lưỡi dao gió xé rách quần áo phòng hộ. Há to miệng thở lấy thở để không khí dưới mưa. Lông khắp người còn chưa kịp khô đã bị xối cho ướt nhẹp lần nữa. Phương Hòa không thể chờ đợi dãy giụa từ trong bộ đồ cao su chui ra ngoài. Cậu chưa hoàn toàn chui ra đã bị Lê Trấn đột nhiên xuất hiện cầm lấy móng vuốt. Giải cứu cậu khỏi mớ cao su. Lê Trấn ở bên trong tính thời gian. Vừa qua khoảng 1 phút rưỡi lập tức vội vã ra khỏi không gian. Nhìn mèo nhỏ ướt nhẹp ở đầu hẻm cố gắng chui khỏi bộ đồ phòng hộ, hắn lập tức ôm mèo nhỏ lên. Phương Hòa thở phào nhẹ nhõm. Bàn chân nhỏ đắc ý đập lên cánh tay Lê Trấn. Sau đó liền bị hắn ôm lên hung hăng mũi cọ mũi. Phương Hòa dùng chân trước che mũi lại. Dưới mưa híp mắt nhe răng cảnh cáo Lê Trấn. Nơi này vẫn là khu vực nguy hiểm. Vẫn còn cách đứa nhỏ gần quá. Vì vậy Lê Trấn đè xuống bản năng trong người. Ôm mèo nhỏ rời khỏi. Lê Trấn chạy nhanh vẫn không quên dùng tinh thần lực làm một phòng hộ che mưa. Đồng thời sấy khô Phương Hòa. Phương Hòa từ khuỷu tay Lê Trấn đứng dậy. Tựa lên vai hắn. Nhìn ngôi nhà của Lê Nguyệt và Tiểu Lương Tư. Một loại cảm giác không rõ dâng lên. Bọn họ có lẽ sắp phải tách khỏi đứa nhỏ kia rồi. Cảm nhận được tâm trạng của Phương Hòa không tốt. Lê Trấn đưa tay vuốt vuốt lưng cậu. Lúa nhỏ. Phương Hòa thả móng vuốt trên vai Lê Trấn xuống. Không có nguy hiểm, anh vào không gian đi. Tôi tự chạy, tốc độ tôi nhanh hơn anh. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản. Dù sao cậu chạy đi đâu, không gian cũng sẽ di chuyển theo đó. Tốc độ của cậu nhanh, không bằng để cậu chạy. Tới huyện thì để Lê Trấn ra. Lê Trấn đưa tay xoa bóp lỗ tai Phương Hòa. Để mèo nhỏ chạy một mình dưới mưa một lần là đủ rồi. Sao hắn nỡ làm thêm lần nữa? Không cần vội, Phương Hòa ngẫm lại cũng đúng. Không bằng nhân lúc này nghỉ ngơi hồi phục năng lượng. Cậu cuộn tròn trong khuỷu tay của Lê Chấn. Ngủ một giấc chờ đợi trận đại chiến cùng Tang Thi. Lê Chấn đi qua con đường lầy lội khó di chuyển. Chờ đi tới con đường ổn định không tệ lắm. Lập tức lấy ra một chiếc xe. Ôm Phương Hòa ngồi vào. Phương Hòa thuận thế nhảy qua ghế phụ. Chiếc xe tăng tốc dưới màn mưa xông thẳng về phía trước. Mục tiêu của bọn họ vẫn là những huyện thành đông đúc dân cư. Ở đó Tang Thi tương đối nhiều. Lê Chấn cần hấp thu thật nhiều sinh cơ sau khi chết của Tang Thi. Sau đó tạo một phòng hộ che chắn năng lượng tuyệt đối cho đứa nhỏ. Hơn nữa thời gian cấp bách, bọn họ nhất định phải làm được trước khi Tang Thi tiến hóa ra tinh hạch. Hiện tại trời đã chập tối. Lại bởi vì mưa to mà mọi thứ bên ngoài đều mơ hồ không rõ ràng. Phương Hòa thở dài. May mắn Lê Chấn sau khi Tang Thi hóa tầm mắt đã rộng hơn nhiều so với trước đây. Con đường này trước đó cũng đã được bọn họ xử lý sạch sẽ. Bằng không tình huống này mà cộng thêm tốc độ xe của Lê Chấn. Không xảy ra chuyện mới là lạ. Ban đêm là lúc Tang Thi hoành hành nhất. Không còn ánh nắng. Tang Thi bên trong bóng tối hình như mạnh hơn không ít. Phương Hòa ở trong xe điều chỉnh tinh thần. Chuẩn bị chiến đấu. Lê Chấn đưa tay ôm lấy Phương Hòa. Không vội. Chúng ta đến bệnh viện kia trước. Phương Hòa không hiểu. Xung quanh chỗ đó không nhiều Tang Thi lắm. Nơi Tang Thi tụ tập nhiều nhất là ở trung tâm huyện thành. Phương Hòa ngửa đầu nghi ngờ nhìn Lê Chấn. Trong bóng tối. Đôi mắt không có kính râm che lại của Lê Chấn dường như lóe sáng. Chỗ đó có Tang Thi biến dị. Lê Chấn ôm Phương Hòa xuống xe. Thu xe vào không gian. Nhanh nhẹn nhảy lên mái nhà. Bọn họ đi trên cao nhanh hơn nhiều so với đi bộ phía dưới. Phương Hòa ôm tay Lê Chấn. Nhìn bệnh viện càng ngày càng gần. Kinh ngạc mở to mắt. Bọn họ vừa đi nhiều lắm là 2-3 tiếng đồng hồ. Tòa bệnh viện này đã bị một đống dây leo màu nâu sẫm bao phủ rồi. Mười mấy năm mà thế trước đây cậu cũng chưa từng nghe nói đến thực vật biến dị. Thứ này từ đâu chui ra? Phương Hòa trợn mắt nhìn một lát. Đột nhiên sờn tóc gáy. Tóc, lông khắp người đều dựng lên. Toàn bộ mèo chỗ nào cũng không ổn. Dây leo trước mắt họ hiện tại hoàn toàn không phải thực vật đơn thuần. Trên mỗi một dây leo đều đang cắn nuốt một con Tang Thi. Khó trách Tang Thi phụ cận chỗ này ít như vậy. Phương Hòa còn tưởng do đây chỉ là huyện thành. Tang Thi chắc là sẽ tụ tập đông đúc ở bệnh viện quận nhiều hơn. Nơi này ít Tang Thi cũng không phải không thể. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, cậu nhận ra lúc trước bản thân đã đoán sai hoàn toàn. Những con Tang Thi trên dây leo không ngừng há to miệng. Không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ tàn khốc. Dây leo mỗi khi tiếp xúc với Tang Thi sẽ lập tức đem con Tang Thi đó dung hợp, trở thành một bộ phận của nó. Mà khống chế đám dây leo này chính là một con Tang Thi biến dị hệ thực vật cực kỳ hiếm. Loại biến dị này chính là ác mộng lớn nhất kiếp trước của Phương Hòa. Khi vừa mới bị bán cho phòng thí nghiệm, cậu còn không biết mình đang ở nơi nào. Chú của cậu chỉ nói đây là nơi làm việc của cha cậu. Ông ấy thật ra không chết do tai nạn máy bay, mà bí mật công tác ở chỗ này. Vậy mà cậu cũng tin. Hoàn toàn không ngờ ngay sau đó cậu đã bị những người gọi là nghiên cứu viên nhốt vào một căn phòng chứa hệ thống quấy nhiễu. Bị bắt làm thí nghiệm với một con Tang Thi biến dị thực vật. Khi đó con Tang Thi thực vật kia chỉ mới hấp thu vài ba con Tang Thi bình thường. Thực lực còn chưa mạnh, bất quá Phương Hòa lúc đó yếu ớt, cậu sống sờ sờ bị Tang Thi thực vật quấn quanh cắn nuốt. Hai đùi bị gặm nhắm be bét. Sau khi thực nghiệm viên tách Tang Thi ra khỏi cậu, những nghiên cứu viên kia đều lạnh nhạt ghi lại dấu hiệu thể chất của Phương Hòa. Sau đó dưới tầm mắt khiếp sợ của họ, cậu chậm rãi khôi phục bình thường. Trạng thái khôi phục của Phương Hòa khiến tất cả nghiên cứu viên đều điên cuồng. Khẳng định cậu có thể giải quyết virus Tang Thi. Tiếp theo chính là mười mấy năm trở thành vật thí nghiệm. Máu không ngừng bị rút, không ngừng ép cậu cùng những người bị bán vào đây làm các loại thí nghiệm. Vô số người thường lẫn dị năng giả chết đi, mà cậu trước sau luôn là người sống sót. Lúa nhỏ, Lê Chấn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Phương Hòa. Mèo nhỏ lúc này vừa nổi giận vừa run rẩy. Hắn có thể cảm nhận một loại cảm xúc sợ hãi thuộc về Phương Hòa dần truyền tới trái tim hắn. Phương Hòa mơ màng nhìn về phía Lê Chấn. Chân mèo đạp lên mặt hắn. Được hắn nhẹ nhàng xoa bóp vỗ về. Tâm tình của cậu lập tức tốt lên. Đây là tang thi biến dị thực vật. Có thể dùng dây leo hấp thu tang thi khác. Hấp thu càng nhiều thì sức chịu đựng của dây leo sẽ càng mạnh. Con tang thi đó cũng sẽ được cường hóa. Chà, không dễ cắt đầu nó đâu. Phương Hòa giải thích với Lê Chấn. Lê Chấn gắt gao nhìn mèo nhỏ một lúc. Gật đầu, duỗi tay dùng sức xoa đầu mèo. Hiện tại không phải là lúc. Đợi giải quyết xong việc này. Hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Mèo nhỏ giấu hắn không ít chuyện. Phương Hòa hít sâu từ trên tay Lê Chấn nhảy xuống. Hiện tại bọn họ đang ở trên mái nhà đối diện với tòa bệnh viện. Phương Hòa ngồi xổm bên rìa sân thượng. Dưới màn mưa tự nhiên có chút sợ nhìn dây leo đang mọc lên nhanh chóng. Tang thi biến dị này rất khó đối phó. Trừ khi bọn họ có thể xác định vị trí rõ ràng của nó. Mặc dù trên đường Lê Chấn luôn dùng tinh thần lực che mưa. Nhưng Phương Hòa vẫn bị ướt một ít. Có vài chỗ lông dính bẹp trên người cậu. Lê Chấn nhìn mèo nhỏ ngồi xổm ở đó. Trong lòng khó chịu, đưa tay xách cậu lên. Một lần nữa ủ cậu trong vòng tay của hắn. Edit, dạo này trời mưa suốt. Tôi cũng muốn được ủ trong tay ITVT, tôi cũng là mèo mà. Phương Hòa khó hiểu ngửa đầu nhìn hắn. Lê Chấn đưa tay gãi gãi lỗ tai cậu. Vuốt vuốt xoa xoa từ trên xuống dưới. Phương Hòa sung sướng lắc lắc đuôi. Duỗi thẳng chân trước. Thử phóng ra một lưỡi dao gió cực lớn. Dây leo đang bò trườn bị lưỡi dao gió chặt đứt. Phun ra chất lỏng màu đen đặc. Tan ra dưới cơn mưa giống như nhựa đường vậy. Bị nước mưa xối còn bốc khói. Có độc, Lê Chấn nói. Phương Hòa gật đầu. Còn có tính ăn mòn nữa. Cậu hiểu rất rõ. Bởi vì lúc trước đùi cậu không những bị gặm cắn. Còn bị ăn mòn từng chút. Hơn nữa tang thi biến dị này do ảnh hưởng của cơn mưa mà ngày càng mạnh. So với tang thi ở phòng thí nghiệm kiếp trước còn mạnh hơn. Lúc này, mấy cọng dây leo vốn đang gặm cắn tang thi đột nhiên trườn về hướng bọn họ. Không ngừng tiếp cận, một người một mèo liên tục tung công kích. Càng ngày càng nhiều dây leo bị họ đập nát. Nhưng tốc độ sinh trưởng của chúng nó càng lúc càng nhanh. Mấy cọng dây leo bị bọn họ chặt đứt rơi trên mặt đất. Mấy con tang thi đã bị dây leo nuốt chửng dãy giụa bò dậy. Lần nữa dung hợp lại với đám dây leo. Một đám dây quấn lại với nhau. Tiếp tục tới gần vị trí của họ. Đám dây leo vừa đến gần vừa hung hăng đập phá. Kết hợp với tiếng tang thi gào giống trong dây leo. Tầng lầu bọn họ đang đứng bị đập gần như muốn sụp đổ. Một người một mèo nhanh chóng nhảy sang tòa nhà thấp hơn gần đó. Mèo ô, không tìm được nguồn gốc của thứ này. Bọn họ căn bản không thể đối phó con tang thi biến dị kia. Không thể giết nó. Lê Chấn chỉ vào tòa bệnh viện. Vào trong xem thử. Phương Hòa gật đầu. Vẫy vẫy móng vuốt. Không ngừng phóng lưỡi dao gió ra. Chém đứt đám dây leo trước lối vào bệnh viện. Lê Chấn tranh thủ cơ hội. Ôm mèo nhỏ xông tới. Tình hình bên trong bệnh viện còn nghiêm trọng hơn. Đám dây leo bên trong thô to hơn đám ở ngoài nhiều. Phía trên phủ đầy gai. Tất cả tang thi trong bệnh viện bị tập trung hấp thu thành một cọng dây leo thô to cực lớn. Bên trên toàn là mặt mũi dữ tợn của đám tang thi. Vừa thấy bọn họ xuất hiện lập tức điên cuồng vặn vẹo vọt tới. Lê Chấn nhanh chóng rút lui. Nhảy lên biển quảng cáo lớn bên ngoài. Bắt trước Phương Hòa ngồi xổm xuống. Một tay ôm cậu một tay chống đỡ cơ thể. Vậy là uổng công xông vào. Đánh cũng đánh không được. Thiệt con bà nó khó chịu. Phương Hòa tức tới nghiến răng. Há mồm cắn quần áo Lê Chấn cho hả giận. Con Tang Thi biến dị hệ thực vật này rõ ràng muốn dùng nước mưa để tăng sức mạnh. Nếu cứ kéo dài như vậy sẽ càng khó đối phó. Lê Chấn nhìn đám dây leo không ngừng mọc ra phía dưới. Dần dần bò tới chỗ bọn họ. Hắn xoa xoa đầu Phương Hòa. Lúa nhỏ, tin tôi không? Phương Hòa lập tức ngửa đầu. Anh muốn làm gì? Lê Chấn không giải thích. Bỏ Phương Hòa xuống biển quảng cáo. Lấy trang phục leo núi từ trong không gian ra. Chùm lên người Phương Hòa để ngăn nước mưa. Dùng sức xoa đầu cậu. Tin tôi thì ở chỗ này chờ. Sau đó dưới tầm mắt ngạc nhiên của Phương Hòa. Lê Chấn nhảy vào giữa đám dây leo. Suy nghĩ của hắn vừa đơn giản vừa thô bạo. Nếu Tang Thi biến dị muốn gia tăng sức mạnh, muốn cắn nuốt đồng loại, vậy thì nửa người nửa Tang Thi như hắn, lại còn cường đại như hắn, khẳng định có thể hấp dẫn nó. Mặc dù nó tạo ra rất nhiều dây leo, hấp thu nhiều Tang Thi, nhưng cuối cùng nó chắc chắn sẽ phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Chỉ cần hắn xông vào, nó nhất định sẽ tự tìm tới. Có điều như thế này quá nguy hiểm. Hắn không thể mang Phương Hòa theo. Hắn có thể che giấu cảm ứng của Tang Thi đối với mèo nhỏ. Chỉ cần cậu mèo nhỏ vẫn ở đó, đám dây leo nhất định sẽ không công kích cậu. Phương Hòa nâng chân gắt gao bám lấy biển quảng cáo. Trợn trừng mắt nhìn Lê Chấn bị đám dây leo vây quanh. Không ngừng nói với bản thân nhất định phải tin tưởng Lê Chấn. Sẻng hốt phân mạnh như vậy. Tang Thi biến dị thực vật là cái lông gì? Sẽ không sao cả. Mèo ô, sẻng hốt phân anh tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Bằng không tôi sẽ cào chết anh. Lê Chấn vừa nhảy xuống. Đám dây leo xung quanh lập tức đình trệ. Đám dây leo vây quanh Lê Chấn thành một vòng tròn liên tục lùi sâu vào trong bệnh viện. Phát ra âm thanh sột soạt, Phương Hòa hồi hộp bám vào biển quảng cáo. Nhìn đám dây leo vừa lui vào trong đã bị đám khác lấp vào chỗ trống. Nhìn mấy cái mặt Tang Thi dữ tợn trên dây leo mà thiếu điều muốn chặt hết tụi nó. Mưa vẫn còn rơi. Phương Hòa ở dưới áo của Lê Chấn thử thò đầu ra. Đã bị nước mưa xối ướt nhẹp. Nước từ trên lông cậu nhỏ xuống từng giọt. Bốn chân lạnh tới run rẩy. Thời gian mới trôi có 10 phút. Mà cậu đã tưởng thật lâu. Lâu tới mức sắp chịu không nổi. Bỏ qua những ngày đầu. Phương Hòa chưa từng nghĩ nếu có một ngày Lê Chấn rời đi thì sẽ thế nào. Từ trước tới nay cho dù là lúc ý thức của Lê Chấn không được rõ ràng. Cậu đều ở bên cạnh hắn. Mỗi lần hắn bị bản năng của Tang Thi khống chế. Chỉ cần Phương Hòa cậu muốn ngăn cản thì hắn nhất định sẽ nhẫn nhịn. Phương Hòa biết bản thân cậu không lợi hại gì mấy. Mà quan trọng là do Lê Chấn. Trong tiềm thức, hắn nghe lời cậu. Bây giờ, dưới trời đêm mờ ảo, cùng tiếng mưa ầm ầm, Phương Hòa cô độc lẳng lặng chờ đợi trên biển quảng cáo. Nửa tiếng trôi qua, Phương Hòa ngày càng thấy lạnh, cả cơ thể co thành một cục, trợn mắt gắt gao nhìn chằm chằm bệnh viện. Một phút, nếu một phút sau hắn không ra, cậu sẽ xông vào, dễ hẹt. Tôi lại đào một cái hố mới. Nhưng chưa đăng ha ha. Cách chương.